Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2451, hóa thân huyết đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm hôm ấy, Trương Nhược Trần cùng cô Xạ Tĩnh bí mật tiến vào thần nữ lâu dò xét. Đáng tiếc lại không công mà lui, ngay cả Bạch Khanh Nhi trụ sở đều không có tìm tới. Bạch Khanh Nhi ẩn nấp rồi, rất có thể đã không ở trong thần nữ lâu. Cô Xạ Tĩnh trên khuôn mặt trắng muốt yêu mị kia lộ ra thần sắc khổ não. Trương Nhược Trần không quá muốn cùng Bạch Khanh Nhi trực tiếp giao phong. Cô ý nói ra, cực phẩm bản nguyên thần tinh nếu tại trong tay nàng, nàng đương nhiên là muốn đi tìm bản nguyên thần điện. Nói không chắc đã rời đi băng vương tinh. Cô Xạ Tĩnh nũng nịu nhẹ nói, không có khả năng. Chúng ta mặc dù tìm không thấy nàng, thế nhưng là Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti khẳng định nhìn chằm chằm nàng. Nàng hiện tại còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói, muốn tìm bản nguyên thần điện, chỉ dựa vào cực phẩm bản nguyên thần tinh còn chưa đủ. Cần bản nguyên trưởng khống giả tham dự mới được. Địa ngục giới mấy vị bản nguyên trưởng khống giả đều tại La Tổ Vân Sơn giới trong giám thị. Bạch Khanh Nhi còn không có cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Trương Nhược Trần nói cách khác, Bạch Khanh Nhi còn trên băng vương tinh, rất có thể liền ở trong thần nữ thành. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, như vậy chúng ta bây giờ gặp hai đại phiền phức. Thứ nhất, tìm không thấy Bạch Khanh Nhi. Thứ hai, nếu như Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ ở trong thần nữ thành, coi như chúng ta tìm được nàng, cũng không dám xuất thủ. Bởi vì thần nữ thành là thần nữ thập nhị phường địa bàn. Trong thành không chỉ có cao thủ nhiều như mây, mà lại khẳng định bố trí lợi hại trận pháp. Trừ phi có thể đưa nàng dẫn xuất thành, thế nhưng là đó càng là khó, càng thêm khó sự tình. Cô Xạ Tĩnh sóng mắt lưu chuyển, lập tức trên gương mặt xinh đẹp hiện ra động lòng người dáng tươi cười. Nói, Bạch Khanh Nhi giấu rất sâu, thế nhưng là nàng tọa hạ tu sĩ, lại cũng không khó tìm, chắc chắn sẽ có người biết nàng chỗ ẩn thân. Như vậy đi, nan đề thứ nhất, giao cho ta đến giải quyết. Nan đề thứ hai, giao cho ngươi, làm thời không trưởng khống giả. Ngươi hẳn là có biện pháp a. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, nếu như ngươi có thể tìm tới Bạch Khanh Nhi chỗ ẩn thân, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút, chờ tin tức của ta. Cô Xạ Tĩnh thân thể mềm mại uyển chuyển, hóa thành từng sợi hào quang màu hồng phấn, bay ra ngoài cửa sổ, thanh âm tùy theo đi xa. Thất thủ lão nhân thanh âm từ trong càn khôn giới truyền ra, Bạch Khanh Nhi tu vi sâu không lường được, trí kế không phải thường nhân có thể so sánh, chủ động đi khiêu khích nàng, thực sự không phải hành vi sáng suốt, huống chi thần nữ thành hay là địa bàn của nàng. Hiện tại, mà nữ này đi, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân. Thất thủ lão nhân cùng Bạch Khanh Nhi giao thủ qua, biết rõ nàng khủng bố, trong lòng đã sinh ra e ngại. Trương Nhược Trần đương nhiên không muốn cùng cô Xạ Tĩnh cùng một chỗ mạo hiểm. Thế nhưng là, nếu như bây giờ đào tẩu, chẳng khác gì là phí công nhọc sức. Mấu chốt là, cô Xạ Tĩnh trong tay nắm giữ hắn một giọt máu. Hắn coi như muốn chạy trốn, cũng làm không được. Cô Xạ Tĩnh nếu dám đi thăm dò Bạch Khanh Nhi sâu cạn, nghĩ đến là có nhất định nắm chắc. Lại nói, ta cũng muốn biết, đánh cắp năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh tu sĩ, đến cùng phải hay không Bạch Khanh Nhi? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ trầm tư. Thất thủ lão nhân rất muốn nói cho Trương Nhược Trần, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh đã bị hắn đánh cháo, toàn bộ nắm giữ trong tay hắn. Thế nhưng là, hắn đã đối với Trương Nhược Trần gắn lời nói dối trắng trợn. Hiện tại đem tình hình thực tế nói ra, khó đảm bảo Trương Nhược Trần không thẹn quá hóa giận. Coi như không thẹn quá hóa giận, cũng có thể là giết hắn diệt khẩu, trở thành người duy nhất nắm giữ cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trước đem sự thật giấu giếm, chờ đến rời đi băng vương tinh, từ trong càn khôn giới thoát thân, ta liền lập tức đào tẩu. Đến lúc đó, vũ trụ cuồn cuộn, coi như vận mệnh thần điện lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc tóm đến ta. Thất thủ lão nhân trong lòng nghĩ như vậy, mà lại sinh ra một đạo ngoan độc suy nghĩ, chỉ cần rời đi băng vương tinh, tốt nhất đem Trương Nhược Trần cũng xử lý, cướp đoạt Trương Nhược Trần có hết thảy. Tại băng vương tinh, hắn còn không dám làm như vậy. Dù sao, Tài Quyết Ti, Thiên Mệnh Ti, còn có rất nhiều đại thế lực tu sĩ, đều đang tìm hắn, chỉ có tránh nghịch trong càn khôn giới, không cách nào bị suy tính. Hắn có thể man thiên quá hải. Nơi đây là La Tổ Vân Sơn giới ở trong thần nữ thành một chỗ cứ điểm. Trương Nhược Trần mở ra đồng hồ nhật quỹ, lấy ra hỗn độn tầm ti, tiếp thiên thần mộc vật liệu gỗ, thái nhất tổ thạch phấn, vân vân, hi hi, hiếm thấy vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế một loại không gian quyển tụ, đa trọng không gian quyển tụ. Tuy nói thời không bí điển cũng có thể xem như nhiều tầng không gian, nhưng là nó càng nhiều, chỉ có thể dùng để khốn cấm. Mà Trương Nhược Trần hiện tại luyện chế đa trọng không gian quyển tụ, không chỉ có được 36 tầng không gian, mà lại mỗi một trọng không gian đều có không giống nhau sức mạnh công kích. Dòng thời gian trôi qua, trong phạm vi đồng hồ nhật quỹ bao trùm, đã là trôi qua hơn phân nửa năm. Trương Nhược Trần đem cuối cùng một đạo không gian minh văn khắc xuống. Lập tức, trên quyển tụ hiện ra chói mắt thánh quang, từng tầng không gian huyễn ảnh, giống như bọt khí đồng dạng triển khai. Hoa, tất cả không gian huyễn ảnh biến mất, co vào tiến quyển tụ. Xong rồi, Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra nét mừng, giương tay vồ một cái. Đa trọng không gian quyển tụ bay vào trong tay, hồng ảnh lóe lên, cô xạ tĩnh tay mang theo một vị tu sĩ, bước vào trong cửa lớn, xuất hiện ở Trương Nhược Trần trước mặt, nàng một đôi sáng tỏ đôi mắt, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần trong tay quyển tụ. Nói, đây chính là người luyện chế ra đến, đối phó Bạch Khanh Nhi thủ đoạn không gian, bằng vào ta hiện tại không gian tạo nghệ. Nó là ta có thể luyện chế ra tới cường đại nhất quyển tụ, tiêu hao không ít quý hiếm vật liệu, không nói có thể đối phó Bạch Khanh Nhi, nhưng là muốn vây khốn nàng nhất thời nửa khắc hẳn không có vấn đề. Đáng tiếc quyển tụ là duy nhất một lần, nếu không ngược lại là có thể cho ngươi trước thử một lần uy lực của nó. Trương Nhược Trần dưới tầm mắt rời, nhìn chăm chú về phía cô xạ tĩnh trong tay vị tu sĩ kia. Trong miệng khẽ di một tiếng. Hắn là Ma Thiên Bộ Tộc, Hoàn Hư Huyết Đế. Bành, một tiếng, cô xạ tĩnh đem Hoàn Hư Huyết Đế giống như chó chết ném trên mặt đất. Hoàn Hư Huyết Đế đã bị Bạch Khanh Nhi thu phục. Chuyện này, Trương Nhược Trần đã nói với cô xạ tĩnh. Thế nhưng là đường đường thiên vấn cảnh đại thánh lại bị cô xạ tĩnh dễ dàng xuất ra, để Trương Nhược Trần dù sao cũng hơi kinh ngạc. Cô xạ tĩnh nói, ta đã thẩm vấn qua, cái gọi là huyết đế lại là một cái ý chí lực yếu kém đồ hèn nhát, đem tất cả bí mật đều khai ra hết. Bạch Khanh Nhi hoàn toàn chính xác còn ở trong thần nữ thành, thế nhưng là lại không tại thần nữ lâu, mà là tại Cơ Phong Thánh Phủ. Ta điều tra tòa thánh phủ này lệ thuộc vào Huyết Thiên Bộ Tộc Dực Thế Giới Cơ Phong Thánh Thành dưới cờ. Đã ngươi đã thẩm vấn ra kết quả, còn bắt hắn trở về làm gì? Nếu như là ta, hắn hiện tại đã tan thành mây khói. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tĩnh từ trên xuống dưới dò xét Trương Nhược Trần, cười hì hì nói, ta có một cái diệu pháp, có lẽ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trương Nhược Trần không phải ngu xuẩn hạng người, trong nháy mắt minh bạch, nói, ngươi muốn ta biến thành hoàn hư huyết đế. Không sai, đây chính là ta dẫn hắn trở về mục đích. Ta biết, các ngươi bất tử huyết tộc, cần hút rơi tu sĩ máu tươi, mới có thể hoàn toàn biến thành tu sĩ kia. Cô Xạ Tĩnh nói, ta đối với huyết dịch, không có hứng thú. Trương Nhược Trần nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát hoàn hư huyết đế. Cởi trên người hắn huyết khải, xuyên tải trên người mình. Ngay sau đó, thân hình hình dáng nhanh chóng biến hóa. Hình thể bành trướng, khí chất trở nên trương dương không ít. Trương Nhược Trần học hoàn hư huyết đế ngữ khí, thanh âm trầm hậu mà phách lối. Cười nói, ngươi cảm thấy bản đế hiện tại bộ dáng, có thể hay không giấu giếm được Bạch Khanh Nhi? Hoàn hư huyết đế cũng không dám ở trước mặt Bạch Khanh Nhi cuồng vọng như vậy. Cô Xạ Tĩnh ngồi xuống trên mặt bàn, ha ha cười không ngừng. Một đôi thon dài ngọc trắng cặp đùi đẹp trùng điệp nhếch lên, khiến cho váy đỏ chỗ sâu tuyết đồn hình dáng như ẩn như hiện, dụ hoặc tới cực điểm. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, giả ra kinh sợ bộ dáng, khom người, run giọng nói, cô nương lời nói thật là hữu lý, ngươi coi như giả bộ giống như, nhưng là không có hoàn hư huyết đế ký ức, vẫn như cũ chẳng mấy chốc sẽ bị Bạch Khanh Nhi nhìn thấu. Nhưng là, cũng không cần ngươi trang quá lâu, có thể bằng vào cái thân phận này, tiến vào Cơ Phong Thánh Phủ, nhìn thấy Bạch Khanh Nhi chân thân, kỳ thật như vậy đủ rồi. Cô Xạ Tĩnh eo nhỏ nhắn như là một cây cung đồng dạng, từ trên bàn nhảy bắn mà lên, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, giống như ngó sen tuyết cánh tay, sắn tại Trương Nhược Trần cánh tay chỗ, đôi mắt đẹp ẩn tình, ôn nhu nói, từ giờ trở đi, ta chính là huyết đế đại nhân tại Băng Vương Tinh mới thu một vị cơ thiếp. Tên là Hoan Hoan, dạng này không tốt lắm đâu. Quá rõ ràng, không bằng, ta trước đem ngươi thu nhập Tử Kim Hồ Lô, gặp được Bạch Khanh Nhi, lại đem ngươi phóng xuất. Trương Nhược Trần cảm thấy cô Xạ Tĩnh trở nên 10 phần lớn mật. Bây giờ tính cách, cùng La Sa có thể liều một trận. Cô Xạ Tĩnh giơ lên khuôn mặt, đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn, nói, ngươi muốn đem ta trấn áp ở trong Tử Kim Hồ Lô. Dĩ nhiên không phải, ngươi hiểu lầm. Trương Nhược Trần nhô lên rộng lớn lồng ngực, một thanh ngăn lại cô Xạ Tĩnh eo thon, cười lớn một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài, nói, ha ha, đi thôi, Hoan Hoan, theo bản đế cùng đi bái kiến Bạch cô nương. Sắp phóng ra đại môn lúc, Trương Nhược Trần chợt nghĩ tới điều gì, xoay người, lòng bàn tay bay ra một đoàn tịnh diệt thần hỏa, rơi xuống hoàn hư huyết đế trên thân, đem nó thiêu đến hóa thành một đống tro tàn. Tay khẽ vẫy, một viên thánh nguyên bay vào Trương Nhược Trần trong tay. Cô Xạ Tĩnh duỗi ra một cái trắng nõn tay nhỏ, hoạt bát mà nói, huyết đế đại nhân, viên này thánh nguyên cho nô gia được chứ? Trương Nhược Trần đương nhiên biết, cô Xạ Tĩnh không có khả năng đem một viên thiên vấn cảnh đại thánh thánh nguyên chắp tay tặng cho hắn. Thế là, đành phải giả ra phóng khoáng bộ dáng, đem thánh nguyên bỏ vào trong lòng bàn tay nàng, nói, đương nhiên là cho ngươi, mỹ nhân của ta. Tiểu Hắc có chút sững sờ, không nghĩ tới Trương Nhược Trần nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật. Cắn răng, trong miệng thấp giọng hung tợn trách mắng một câu, gian phu dâm phụ, một đôi không biết xấu hổ gian phu dâm phụ a. Trương Nhược Trần mới vừa tới đến Cơ Phong Thánh Phủ bên ngoài, liền có một vị thánh vương bước nhanh ra nghênh tiếp. Vị này thánh vương chính là tại trên huyết linh thuyền đến Băng Vương Tinh, cùng Trương Nhược Trần có quan hệ gặp mặt một lần Cơ Vấn Võ. Cơ Vấn Võ khom người cúi đầu, gặp qua huyết đế đại nhân. Cơ Vấn Võ ánh mắt có chút nâng lên, nhìn thấy bị huyết đế đại nhân ngăn ở trong ngực mỹ nữ váy đỏ, lập tức tư duy trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy mỹ nữ kia giống như cửu thiên thần nữ hạ phàm đồng dạng đẹp đến mức tận cùng. Đồng thời, lại như là dục vọng hóa thân, có thể câu đi hồn phách của nam nhân. Hắn nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt, trong lòng đau khổ, thật là khiến người hâm mộ. Đi vào băng vương tinh mới mấy ngày, hoàn hư huyết đế vậy mà liền có thể được đến một vị mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Tương lai của ta cũng nhất định phải tu luyện tới đại thánh cảnh giới, trở thành một tôn huyết đế. Nghĩ đến đây, Cơ Vân Võ lại nhịn không được, hướng cô Xạ Tĩnh nhìn thoáng qua, lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo, đã là nghe không rõ hoàn hư huyết đế nói với hắn cái gì. Hắn bất chi bất giác, mang theo hoàn hư huyết đế tiến vào thánh phủ, đi vào thánh phủ nội địa, đứng ở Bạch Khanh Nhi ở lại Thiên Tâm Hồ ven hồ. Một đường đi tới, Trương Nhược Trần đều đang âm thầm quan sát trong thánh phủ hoàn cảnh. Trong lòng kinh nghi không chừng, trong cơ phong thánh phủ, tại gần đây, khắc lục đại lượng trận pháp minh văn, nếu không phải hắn biến hóa thành hoàn hư huyết đế bộ dáng, muốn thần không biết quỷ không hay đi vào bờ Thiên Tâm Hồ, tuyệt đối là việc khó như lên trời. Bạch Khanh Nhi mười phần cẩn thận kính thận, nơi này trải qua bố trí tỉ mỉ, muốn thoát thân rất khó. Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Trương Nhược Trần hướng cô Xạ Tĩnh âm thầm truyền âm. Tinh thần lực của ngươi quá yếu, không nên tùy tiện truyền âm. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần trong lòng im lặng. Lấy hắn cấp 65 tinh thần lực, vậy mà cũng có bị ghét bỏ tinh thần lực quá thấp thời điểm. Bất quá, nghĩ nghĩ, lấy thất thủ lão nhân cấp 69 tinh thần lực, đều không làm gì được Bạch Khanh Nhi. Chính mình cấp 65 tinh thần lực, ở trước mặt nàng, tựa hồ hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Trương Nhược Trần vung tay lên, nói với Cơ Vân Võ, ngươi lui xuống trước đi đi, bản đế có bí sự, hướng cô nương bẩm báo. Cơ Vân Võ lúc gần đi, vẫn không quên hướng cô Xạ Tĩnh nhìn thoáng qua, mới là lưu luyến không rời lui xuống. Hắn còn không có lá gan cùng hoàn hư huyết đế đoạt nữ nhân sắc đẹp cùng tính mệnh ở giữa. Hắn lấy cuối cùng lý trí lựa chọn tính mệnh. Thiên Tâm Hồ bên hồ có xây một tòa lâm viên màu trắng, bao phủ trong mê vụ, phi diêm điếu giác như ẩn như hiện, kỳ hoa dị thảo tản mát ra mê người mùi thơm. Ngươi tới gặp ta là vì chuyện gì? Bạch Khanh Nhi thanh âm ôn nhu từ trong sương mù truyền ra, cực kỳ mênh mông xa xăm. Trương Nhược Trần liền vội vàng khom người hành lễ, nói, bẩm báo cô nương, ta tra được hạ du tung tích. Sàn sạt, gió nhẹ thổi qua, trong sương mù phân ra một đầu rộng 3 thước con đường, một mực thông hướng lâm viên đại môn. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ con đường này bên ngoài, địa phương khác khẳng định đều bố trí công kích trận pháp, một khi đi nhầm nhất định lâm vào tử vong hoàn cảnh. Trương Nhược Trần mang theo cô Xạ Tĩnh đang muốn đi qua, đôm đốp một đạo xích hồng sắc lôi hỏa từ trong xương trắng bay ra như chớp giật đánh về phía Trương Nhược Trần. Lôi hỏa tốc độ quá nhanh, nhanh đến Trương Nhược Trần hoàn toàn không cách nào né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, chính là cảm giác được ngực gặp trọng kích, ngũ tạng lục phủ rung mạnh, thân thể không bị khống chế ném đi ra ngoài. Một kích này rất đáng sợ, nhưng còn chưa đủ lấy làm bị thương Trương Nhược Trần. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại đến giả ra chính mình bị thương rất nặng bộ dáng, gian nan từ dưới đất bò dậy, che ngực, hỏi, cô nương, đây là ý gì? Đây là ngươi quên quy củ hạ tràng, ai bảo ngươi đem một nữ tử đưa đến nơi này? Bạch Khanh Nhi thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, thế nhưng là dị thường băng lãnh, trong băng lãnh mang theo sát khí. Ao ao, hai tôn bất tử huyết tộc đại thánh mang theo hơn 10 vị người mặc áo giáp sĩ lao đến, đem Trương Nhược Trần cùng cô Xạ Tĩnh vây quanh. khi nhìn đến cô Xạ Tĩnh thời điểm, bọn hắn đều cảm xúc bàng bạc, hai mắt nóng rực, dụ người như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, thực sự quá hiếm thấy, phảng phất thượng thiên ban cho vưu vật. Bạch Khanh Nhi thanh âm truyền ra, đưa nàng dẫn đi. Sử Tử, Hoàn Hư, ngươi không có ý kiến chứ? Trương Nhược Trần ánh mắt cùng cô Xạ Tĩnh nhìn nhau một chút. Cô Xạ Tĩnh thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi vào trước gặp nàng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, vô luận như thế nào, hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, nếu không trong thánh phủ trận pháp một khi khởi động, chúng ta ai cũng đi không nổi, chờ ta tiêu diệt bọn hắn, tự nhiên sẽ đi cùng ngươi hội hợp, hy vọng bản lãnh của ngươi lớn hơn một chút, có thể chống đến ta chạy đến. Cô Xạ Tĩnh bị mang đi, Trương Nhược Trần bình tĩnh khuôn mặt, tâm tình cực độ hỏng bét, cơ hồ là mang chịu chết chi tâm, hướng trong lâm viên đi đến. Không có cách, lấy Bạch Khanh Nhi tâm trí thủ đoạn, Trương Nhược Trần hoài nghi nàng khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, liền có thể đem hắn nhìn thấu, tuy nhiên lại không có biện pháp, lúc này trốn, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp. Trương Nhược Trần chậm rãi cất bước, mỗi đi một bước, đều đang tự hỏi, thế nhưng là, hay là rất nhanh liền đi tới lâm viên chỗ cửa lớn. Hắn nhìn lại, sau lưng trở nên một mảnh trắng xóa, lúc đến con đường, đã biến mất không thấy, không có đường lui, cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310586137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương